cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 92, gia hương hỏa diệu 2. Góc truyện audio.com. Hồ Mị hai tay có chút khiếp đảm hoàn ở cổ Linh Huyền Tử. Mũi chân nhón lại, hôn lên cánh môi mang theo tia thanh lương kia. Linh Huyền Tử không có cự tuyệt, mà là gắt gao chế trụ lưng Hồ Mị lưng. Cúi đầu xuống, dính sát vào môi nàng. Hồ Mị cả kinh, mắt đẹp nhắm lại, cảm nhận được thân thể tiếp lại gần. Còn có hương tươi mát thanh nhã băng hàn. Thân mình trong nháy mắt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Linh Huyền Tử gặp Hồ Mị sửng sốt, ánh mắt hiện lên một tia như có như không cười xấu xa. Tay dán chặt khuôn mặt Hồ Mị, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong miệng nàng, mềm nhẹ nhấm nháp đôi môi ngọt lành khát vọng đã lâu. Trốn ở một bên Hoa Lạc Ly gợi lên một chút tà mị mỉm cười. Tựa hồ có cảm giác rất thành tựu khi nhìn một màn này. Tuy rằng không phải lúc Bắc Trần Phong xuất hiện, Linh Huyền Tử biểu lộ tiếng lòng, tuy rằng kết quả có thể có chút một không ngờ được, nhưng đều giống nhau là kết cục tốt. Bắc Trần Phong vốn đã bội phục nữ tử này có thể yêu đơn phương nam tử này 15 năm. Hiện tại nhìn thấy kết cục viên mãn này, từ trong lòng chúc phúc bọn họ, Tiêu Dao nháy một đôi mắt tô linh động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái miệng đối nhau. Người hôn thật lâu, buồn bực mở miệng nói. Bọn họ hôn lâu không mệt sao? Hoa Lạc Ly cùng Bắc Trần Phong đều là sửng sốt, lại đồng thời tiến lên che ánh mắt Tiêu Dao. Bắc Trần Phong lạnh như băng nói, ngươi còn quá nhỏ, không nên biết. Hoa Lạc Ly ta cười nói, tương lai, ta sẽ cho ngươi biết. Bắc Trần Phong ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly ta mị cười nói, ta chẳng qua dỗ Tiểu Dao nhi, ngươi không cần nghĩ là thật. Vì sao che khuất ánh mắt ta? Tiêu Dao mở mịt nhíu mày, muốn giãy giụa, lại bị Hoa Lạc Ly một phen ôm lấy. Khinh công ôm trở về phòng lúc trước Hoa Lạc Ly chịu nội thương. Trở lại trong phòng, Bắc Trần Phong thản nhiên nhìn Tiêu Dao. Hoa Lạc Ly cười tà nhìn vẻ mặt Tiêu Dao buồn bực. Tiêu Dao âm thanh ai oán nói, vì sao đem ta ôm trở về? Ta còn nghĩ nghe bọn họ lại nói về cái gì đâu. Hoa Lạc Ly tà mị cười xấu xa nói, có một số việc, không cần ngôn ngữ biểu đạt, bọn họ dùng tứ chi đi biểu đạt, nên chúng ta không có phương tiện xem. Tứ chi, Tiêu Dao khó hiểu nháy ánh mắt, Bắc Trần Phong lạnh như băng nhìn về phía Hoa Lạc Ly, lại trầm giọng trách cứ vẻ mặt tò mò Tiêu Dao nói, mặc kệ bọn họ như thế nào, cũng không phải chuyện của chúng ta nên quản. Tiêu Dao ngạc nhiên bĩu môi bất mãn nói, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ, đều đợi 15 năm đâu, nói không chừng còn có thể lại đợi thêm 15 năm nữa. Bắc Trần Phong thản nhiên nhìn Tiêu Dao, lựa chọn không để ý tới hắn. Hoa Lạc Ly đánh ngáp một cái, nói, nơi đây một loạt phòng đều là phòng không, Bắc Trần Phong ngươi ngủ thẳng cách vách đi thôi. Bắc Trần Phong nhíu mi nói, ta không nghĩ tới ở trong này qua đêm, sự tình đã muốn xong xuôi, chúng ta về Thần Y Cốc. Hoa Lạc Ly chỉ sắc trời ngoài cửa nói, đều đã muốn giờ tí, ngươi phải về Thần Y Cốc, chờ ngươi trở về, trời đều sáng, hiện ở trong này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm lại về. Bắc Trần Phong bắt đầu trầm tư, Tiêu Dao cũng đánh ngáp một cái. Bắc Trần Phong gặp bộ dáng Tiêu Dao mệt mỏi, liền một phen ôm lấy Tiêu Dao, trầm giọng nói, ta đáp ứng sư phụ bảo hộ sư đệ, hôm nay ta cùng Tiêu Dao một cái phòng. Cái gì? Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đều là cả kinh, chăm miệng một lời quát. Bắc Trần Phong căn bản không có để ý tới hai người kinh ngạc, mà là ôm Tiêu Dao liền đi ra ngoài. Hoa Lạc Ly phi thân tiến lên ngăn lại, muốn ôm lấy Tiêu Dao, lại bị Bắc Trần Phong né tránh. Phóng ta xuống dưới, ta không cần cùng ngươi ngủ. Tiêu Dao từ chối nói. Bắc Trần Phong nhíu mày, trầm thấp nói, nơi này chung quy là tà giáo, ngươi một người ngủ sẽ có nguy hiểm. Hoa Lạc Ly hát đệm nói, ta không phải người sao? Tiểu Dao nhi, ngươi cùng hắn nói, ngươi nguyện ý cùng ta ngủ. Hoa Lạc Ly dùng sức hướng tới Tiêu Dao nháy mắt. Tiêu Dao bĩu môi, so với cái gì cũng không biết Bắc Trần Phong, chính mình tình nguyện cùng Hoa Lạc Ly ngủ, Tiêu Đáo thấp giọng không được tự nhiên nói. Ta muốn cùng Lạc Ly sư huynh ngủ. Bắc Trần Phong cảm thấy không hiểu sao lại có loại cảm giác thất bại. Trầm giọng hỏi, vì sao, cái kia Tiêu Dao nhíu mày. Không biết trả lời như thế nào. Hoa Lạc Ly tà mị trêu tức nói. Ta so với ngươi gầy. Ngươi như vậy cường tráng, vạn cả đêm cùng Tiểu Dao Nhi ngủ đẩy ra giường. Áp phá hư hắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa nơi này giường đều nhỏ như vậy. Cùng ngươi ngủ chung, nhất định thực chật, tựa hồ lý do này coi như được đi. Bắc Trần Phong chậm rãi buông Tiêu Dao, lớn tiếng đối với Hoa Lạc Ly nói. Bảo vệ tốt hắn, Hoa Lạc Ly ta cười nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định chặt chẽ ôm hắn ngủ. Một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Đợi sau khi Bắc Trần Phong rời đi, Hoa Lạc Ly liền ước gì đem Tiêu Dao lượt trên giường. Tiểu Dao Nhi mệt nhọc đi. Nơi này ban đêm lạnh, ngươi lạnh liền ôm chặt ta. Chúng ta lên giường ngủ đi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại con ngươi. Ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói. Hoa Lạc Ly, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoa Lạc Ly giả ngốc nói. Nào có nữ nhân, sư đệ không phải lúc trước nói chính mình là nam tử hán sao? Chúng ta hai cái đại nam nhân, không có trao nhận không thân. Hẳn là trao nhận thân mới đúng. Tiêu Đao tức giận trắng mắt liếc nhìn Hoa Lạc Ly một cái. Lại đem chăn cùng gối đầu trên giường đều ném đi. Vứt cho Hoa Lạc Ly nói. Ngươi biết ta là ứ, ngủ đất, nói xong, Tiêu Dao liền ngủ thẳng trên giường. Nhưng người mà nằm, đưa lưng về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly bĩu môi. Một lòng muốn lên giường ngủ. Lại chậm rãi tới gần mép giường. Tiêu Dao liền xoay người. Đưa hắn đẩy ra, buồn bực nói, ngươi biết ta là nữ, còn muốn cùng ta ngủ, ngươi như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy à? Hoa Lạc Ly tà mị cười xấu xa nói, chúng ta không phải đã muốn ngủ qua sao? Ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, gặp Tiêu Dao mặt không đổi sắc, vẫn như cũ không đồng ý chính mình lên giường, vẻ mặt hắn lại buồn rầu cùng ủy khuất nói. Tiểu Dao Nhi, trên núi lạnh như vậy, gió đêm lớn như vậy, ngươi thật sự bỏ được cho ta ngủ đất, nếu ta sinh bệnh làm sao bây giờ? Tiêu Dao nheo lại ánh mắt, nhíu mày cười nói, bị bệnh, ta giúp ngươi châm cứu là được. Hoa Lạc Ly thất bại cúi hạ đầu, còn muốn nói gì, đã thấy Tiêu Dao đã muốn ở trong tay áo lấy đồ. Xuất ra một cây ngân châm bạc quang lóng lánh, ta cười nói, cũng có thể châm trước mấy phát. Phòng ngừa sinh bệnh, Hoa Lạc Ly liền xua tay, đem chăn cùng gối đầu phóng trên đất, bất đắc dĩ nói, ta ngủ trên đất là được. Tiêu Dao thấy bộ dáng thất bại của hắn, không khỏi che miệng cười trộm. Hoa Lạc Ly sầu khổ nỉ non nói, ta rốt cục biết ta vì sao không sửa được tật xấu sợ ngứa. Nguyên lai là do nương tử tương lai của ta lại đáng sợ ư vậy. Trách không được ta lại sợ. Nghe vậy, Tiêu Dao phỉ nhổ nói, ai là nương tử tương lai của ngươi? Không cần tùy tiện nói vậy. Hoa Lạc Ly còn thật sự phân tích nói, có thể làm cho Hoa Lạc Ly ta sợ hãi, cũng chỉ có châm bạc của ngươi. Nếu như sợ ngứa là sợ nương tử của ta cũng liền tất nhiên là ngươi Tiểu Dao Nhi. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, âm thanh thô thiển nói, ta muốn đi ngủ, không cùng ngươi nói chuyện. Cách chương.